Vật khủng bố như chín đầu khôi lỗi này, mỗi một đầu đều có thực lực tương đương với vũ tôn bát trọng. Chín đầu khôi lỗi liền thủ tương đương với chín vũ tôn bát trọng vây công. Hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Sắc mặt của hai người Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền cực kỳ khó coi, sắc mặt tái nhợt. Lục Thiên Du có chín đầu khôi lỗi khủng bố như vậy, bọn họ cũng không có cách nào chống đỡ. Huống chỉ bọn họ cũng biết thủ đoạn của Lục Tiêu Du há chỉ có như vậy. Thanh Tuyền, người đi mau, Lục Tiêu Du này để ta đối phó. Sắc mặt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, nói với Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhìn Tiêu Du, dường như có chút thất thần, một lát sau mới kịp phản ứng. Muốn chạy ư, ai cũng không trốn thoát đâu. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, sát ý ngập trời. Hắn há có thể để cho đám người đình vũ giới này chạy thoát. Thiếu chủ, các người đi trước đi. Sắc mặt của Hạc Linh Tả Sướng ngừng trọng nói, hai vị thiếu chủ không thể gặp chuyện không may. Hắn ngăn cản một hồi, đến lúc đó muốn rời đi hẳn cũng không quá khó. Tất cả lưu lại cho ta. Tâm thần của Lục Tiêu Du khẽ động, chín đầu hung khôi trong nháy mắt phóng ra một cỗ sát khí sắc bén ngập trời. Từng đạo khí tức sát phạt vô hình từ trong thân hình chín đầu hung khôi phóng ra, cả phiến không gian giống như lùng lầy sắp đổ, trở nên sắc bén. Cơ hồ là cùng một lúc, thân hình chín đầu hung khôi nhảy ra, mang theo tiếng xé gió vang vọng không gian. Chín đầu hung khôi dẫn dắt năng lượng bàng bạc, chín đạo trảo ấn xé rách không gian, mang theo vết nứt đen kịt, đột nhiên đánh về phía Hạc Linh Tả Sứ. Dưới chín đạo trảo ấn này, khí tức sát phạt nồng đậm bên trên không ngừng tràn ra. Đáng chết! Chín đầu khôi lỗi công kích, chín đạo trảo ấn đánh xuống, sắc mặt Hạc Linh Tả Sứ vô cùng khó coi. Quanh thân của hắn nhanh chóng xuất hiện một kiện hồn linh khải giáp phòng ngự. Năng lượng kinh người va chạm vào nhau, chín đầu hung khôi cùng với Hạc Linh Tả Sứ va chạm cùng một chỗ. Có chín đầu hung khôi đối phó với Hạc Linh Tả Sứ, Lục Tiêu Du cũng nhận định Hạc Linh Tả Sứ này tuyệt đối khó có thể đơn giản đối đầu với chín đầu hung khôi của hắn. Cho nên, cùng một lúc, thân ảnh của Lục Tiêu Du bắn ra đánh về phía những người còn lại của linh vũ giới. Long Ảnh Tý, thần phận đã bị bại lộ, Lục Tiêu Du cũng không che giấu vũ khí, cánh tay phải chấn động, một đạo quyền ấn được đánh ra. Tiếng rồng ngầm rít gào, một hư ảnh hoàng kim cự long phá không đánh về phía đám người đình vũ giới. Xương trắng nồng đậm trong không gian bị đánh nát. Thanh Tuyền, muội đi trước đi. Lăng Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, cùng một lúc, hào khí phô thiên cái địa trong cơ thể tuôn ra. Thân ảnh nhảy dựng lên, một đạo quang trụ thuộc tính hỏa nóng bỏng ngập trời hùng hăng đánh vào hư ảnh kim long, cả không gian trong nháy mắt rùn rẩy. Và chạm như vậy khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp đổ, ngay sau đó sụp đổ. Âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, không gian rộng lớn rạn nứt, vết nứt đèn kịt trong không gian lan tràn ra chung quanh, không gian nứt vỡ vô cùng đổ sộ giống như rời núi lấp biển. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ảnh hưởng như vậy, hơn 10 người có tu vi vương cấp của linh vũ giới căn bản không kịp trốn thoát. Giao thủ bực này cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể động tay động chân đến. Một khi bị lan tới, lập tức bị đánh chết. Chỉ có hai hồn anh chật vật trốn thoát trong khoảnh khắc chạy thục mạng khắp nơi. Thân ảnh mềm mại của Lăng Thanh Tuyền trong nháy mắt thối lui. Dưới kinh khí cuồng bạo, thân ảnh của Lăng Thanh Tuyệt lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trong lúc lùi lại, bàn chân đạp mạnh hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên không trung mới ổn định được thân hình. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn cũng không có chuyện gì quá lớn. Ổn định thân hình xong, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt đại biến. Trong thời gian mấy năm này, hắn thực không ngờ Lục Tiêu Du lại tiến bộ nhanh như vậy. Vũ tôn tất trọng rồi sao? Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên. Dưới một chiêu này, khí tức trên người Lăng Thanh Tuyệt đã phóng ra, đã là vũ tôn tất trọng. Mà thực lực của vũ tôn thất trọng bình thường tuyệt đối không thể so sánh, ngược lại cũng không quá dễ đối phó. Lăng Thanh Tuyệt bút sổ sách với Phi Linh Môn, người cũng nên trả đi thôi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lần nữa nhảy ra, lóe lên giữa không trung. Thân ảnh lần nữa xuất hiện trước người của Lăng Thanh Tuyệt. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Một lát sau, một đạo trảo ấn ngừng tụ trong tay Lục Tiêu Du, dùng tốc độ và khí thế giống như sấm sét, mang theo khí tức nóng bỏng, lập tức phóng tới trước người Lăng Thanh Tuyệt. Trảo ấn đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị sốc lên. Mắt nhìn một trảo của Lục Tiêu Du,

Trảo ấn của Lăng Thanh Tuyệt bao phủ quyền ấn của Lục Thiêu Du. Hai cỗ năng lượng va chạm, vết nứt đen kịt trên không trung lan tràn, quang mang ngập trời từ nơi trảo quyền va chạm bắn ra mạnh mẽ. Không gian nơi hai cỗ lực lượng va chạm biến mất, mảnh vỡ trong không gian giống như là thiên thạch bắn vào tứ phía. Công kích khủng bố như vậy, không thể nghi ngờ hai người này đều là tồn tại cao nhất trong đám người trẻ tuổi. Giờ phút này, một quyền một trảo cũng không tạo ra âm thanh quá lớn, chỉ vang lên tiếng ken két do không gian bị nghiền nát mà thôi. Tiếp đó, không gian yên tĩnh lại bị nghiền nát, cả không trung hùng hằng rùn rẩy. Cùng một lúc, bên trong quyền ấn của Lục Thiêu Du đột nhiên có một đạo tàn ảnh quyền ấn đánh ra, một cỗ linh lực bàng bạc tuôn ra đánh vào trên người của Lăng Thanh Tuyệt. Tàn ảnh của quyền ấn đánh vào, thân hình Lăng Thanh Tuyệt run rẩy một thoáng, công kích linh hồn bất luận kẻ nào cũng khó có thể bỏ qua được. Lăng Thanh Tuyệt trở nên ngốc trệ, lực đạo trên quyền ấn thừa cơ bạo phát, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, trảo ấn đã bị đánh tan. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên, trảo ấn lập tức bị đánh thành từng mảnh vỡ. Một cỗ năng lượng kinh khủng hóa thành kinh khí, bỗng nhiên khuếch tán, đập vào trên người của Lăng Thanh Tuyệt. Trong miệng của Lăng Thanh Tuyệt lần nữa phun ra máu tươi, vì lòng chiến giáp ảm đạm, lần nữa gặp trọng kích, thân hình bắn ngược về phía sau giống như chìm gãy cánh. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung khiến cho mặt đất nhoáng lên một cái. Thiếu chủ! Hạc Linh Tả Sứ hét lớn một tiếng, bị hung khôi vây công, tâm thần của hắn cũng dò xét ra không trung. Lúc này, nhìn thấy thiếu chủ gặp phiền toái, ánh mắt của hắn ngưng trọng tới cực điểm. Nếu như thiếu chủ xảy ra chuyện, thì hắn cũng không cần sống nữa. Cho nên thiếu chủ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Hắn vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Có chín đầu hùng khôi vây công, khí tức nóng bỏng tràn ngập không gian chung quanh. Không gian này như bị đốt lên, một đầu khôi lỗi lần nữa xuất hiện trước mặt của Hạc Linh Tả Sứ. Trảo ấn nóng bỏng bắn ra, nằm với nứt đen kịt trên không gian, xé rách không gian, phóng về phía hắn. Ánh mắt của Hạc Linh Tả Sứ âm trầm, nhanh chóng huy vũ tay, dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa, đánh về phía khôi lỗi. Phiến không gian này trong nháy mắt bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Kinh khí ngập trời phá không quách tán. Đầu khôi lỗi kia lập tức bị đẩy lui. Hạc Linh Tả Sứ muốn dựa thế, bắn ra, cứu Lăng Thanh Tuyệt. Thế nhưng, trong nháy mắt, chín đầu khôi lỗi đột nhiên động đậy, thân hình nhảy ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chín đạo thân ảnh trong lúc mờ hồ có một loại liên hệ huyền ảo, quay chung quanh, tạo thành một vòng tròn, lần nữa với Hạc Linh Tả Sứ vào bên trong. Một lát sau, khí tức nóng bỏng trên người chín đầu khôi lỗi phóng ra, bị vằn quanh thần đại thịnh, giống như hóa thành hỏa diễm như thực chất. Phía trên chiến đấu khôi đối, bị văn huyền ảo mà phức tạp phóng lên trời. Quang mang tạo thành hình cung, đem bí văn trên chiến đấu khôi đối hợp lại với nhau, tạo thành mạng nhện trên không trung, đem không gian bao trọn vào bên trong. Bí văn bao phủ, cả không gian giống như cháy lên. Bí văn tường liên, bao phủ không gian. Hạc Linh Tả Sứ đang muốn cứu Lăng Thanh Tuyệt, lúc này cũng bị bao phủ vào bên trong. Biến hóa bực này khiến cho Hạc Linh Tả Sứ biến sắc, càng khiến cho hắn thêm kinh ngạc, chính là khí thế trên chín đầu khôi lỗi này đột nhiên tăng vọt. Vốn là bát cấp hậu kỳ, thế nhưng lúc này lập tức nhảy lên bát cấp hậu kỳ đỉnh phong, mà uy thế trên người chín đầu khôi lỗi này so với vừa rồi không chỉ tăng thêm một chút. Trận pháp khôi lỗi hợp kích. Hạc Linh Tả Sứ cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, trong khoảnh khắc hiểu rõ sự ảo diệu bên trong. Chiến đấu khôi lỗi khủng bố này không ngờ lại có trận pháp hợp kích như vậy. Chiến đấu khôi lỗi tương liên, thực lực cũng tăng cường không kém. Hiểu rõ tất cả chuyện này, trên khuôn mặt của Hạc Linh Tả Sứ ngày càng âm trầm hơn, đồng thời trong lòng cũng chính thức ngừng trọng, thậm chí là tỏ ra run sợ. Thân là một đỉnh giả, thế mạnh của hắn là công kích linh hồn, thế nhưng khôi lỗi này lại không sợ công kích linh hồn. Hơn nữa công kích vật chất cường hãn kia khiến cho hắn không chịu nổi. Muốn đối phó với những khôi lỗi, trừ phi hắn có thể đem linh hồn lực phá hủy cấm chế linh hồn trên người những đầu khôi lỗi ấy. Nhưng mà muốn phá hủy cấm chế linh hồn của người khác trên đầu khôi lỗi này, tối thiểu phải mạnh hơn nhiều chủ nhân của nó. Đáng tiếc vừa rồi, hắn đã thử qua, thực lực của hắn còn không có cách nào có thể cưỡng chế phá hủy cấm chế linh hồn trên người của khôi lỗi. Hạc Linh Tả Sứ rúng động, bốn đầu hung khôi cũng không có khách khí. Chín đầu khôi lỗi lúc này mơ hồ tương liên, dẫn động năng lượng nóng bỏng mà bàng bạc bao phủ phiến thiên địa, bí văn bảo quát.